Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 379, Linh Hồn Ác Ma. Từ ngươi ngày đó đi ra thời điểm, kỳ thực sáng sớm liền nhận ra ta là Yagami Kyo, biết rõ ta không dễ lừa gạt, cho nên mới sẽ làm bộ ăn ta nướng thỏ hoang, sau đó lại lợi dụng ngươi cự mãng thân rắn cho ta thả ra mê huyễn ma pháp. Để cho ta sinh ra một loại ảo giác, một loại ngươi sớm nhận biết ta ảo giác, đúng không? Yagami Kyo những ngày gần đây, bản thân vẫn đang suy nghĩ, tạp chí trùng vì cái gì tại cự mãng lúc xuất hiện. Như vậy căm phẫn từ đáy hồ đi ra, nhưng khi Kagura né tránh công kích sau, nó nhìn thấy tổng khống sau, chính là thay đổi như vậy ngoan thuận, mới vừa rồi hắn cùng với nàng làm kia loại sự tình trước. Hắn một mực nghĩ không minh bạch điểm này, liền cho rằng là Kagura quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi mới có thể như vậy. Nhưng là, ngay mới vừa rồi chính mình khí bị hút lấy sau, trong đầu lại vô duyên vô cớ nhiều hơn một chút tin tức. Thậm chí còn điểm trúng chính mình lão bà Tuyết Ly thân phận sau, nhượng hắn càng thêm hỗn loạn bất quá. Hết thảy các thứ này đều là hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị cái này xà yêu thả ra ngoài mùi hôi thối kia mùi vị cho mê huyễn nội tâm. Bản thân hắn đối với nữ sắc sức đề kháng cũng rất kém. Càng đừng bảo là xà yêu loại này yêu mị đến vài điểm mỹ nữ. Cũng là bởi vì trong nàng mê huyễn ma pháp, trong đầu của chính mình, mới sẽ nghe được nàng lẩm bẩm. Tận quan tâm chính mình có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy. Nhưng tất cả những thứ này bản thân liền không đúng lắm. Huống chi, hết thảy các thứ này hết thảy, chính mình sở được đến trong tin tức cũng có thật nhiều chỗ sơ hở. Nàng ngay cả tên cũng không có nói, không có gì cả nói rõ ràng, liền nói là tương lai mình nữ nhân. Cái này quá giả, mà sở dĩ biết rõ hắn Yagami Kyo cùng Ao Tia tên, nghĩ đến là tên hắn ở cái thế giới này rất vang dội. Nghĩ không nhận biết người khác rất ít. Ao Tia giàu gì cũng là Grimoire hát phái đến Magic Council gián điệp, thậm chí còn phá hủy Council hội. Nó càng không thể nào không có nghe nói. Nói cách khác, nàng có thể nói ra hắn cùng với Ao Tia tên, vậy hẳn là sớm có nghe thấy mới đúng. Khó trách sẽ được gọi là tối cuồng khó dây dưa nhất ma đạo sĩ. Yagami Kyo, người quả nhiên không đơn giản. Bị ta hút lấy nhiều như vậy nguyên khí, ta Catherine đem cái này lung linh hỏa bạo thân hình cống hiến ra đến, đều không có thể hoàn toàn cho ngươi trúng chiêu. Quả nhiên không phải bình thường nam nhân. Xả yêu yêu mị đối với. Đúng, Yagami Kyo cười nói, ta nhớ ngươi hẳn cũng không phải chân chính xả yêu đi. Từ mới vừa rồi với ngươi làm kia loại sự tình thời điểm, ta cũng cảm giác được, bên trong cơ thể ngươi ma pháp nguyên không thể tự bản thân sử dụng. Nếu không nói, ngươi cũng không sẽ ốc tiêu đi hút lấy nhân tinh khí cùng ma lực. Yagami Kyo lớn mật phân tích suy đoán, chỉ có nguyên trang nữ nhân, hắn mới sẽ đi nhận lấy. Không phải nguyên trang, như vậy tuy đẹp cũng không tính, không đáng giá chính mình nhận lấy nàng. Trọng yếu nhất là, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền xuống tay với hắn. Thậm chí chính mình vẫn bị ngược lại. Đây cũng không phải là hắn phong cách. Không sai, ta là kiệt ngươi pháp chế tạo ra linh hồn ác ma. Có thể phụ thân đang động vật, dã thú, mãnh thú trong cơ thể. Từ đó cướp lấy bọn họ thân thể làm cho mình tới sử dụng. Mà chỉ cần nuốt trọn chính xác số người tinh khí cùng ma lực sau đó, ta là có thể biến thành người bộ dáng. Catherine cười lạnh đem thân phận của mình nói cho Yagami Kyo. Ha ha, Yagami Kyo từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy ma pháp này thế giới không nên sẽ có dao xuất hiện mới đúng. Nếu là có dao nói, như vậy thì chính xác sẽ có phía Đông Long. Có thể rất hiển nhiên, ở nơi này rồng phương Tây hoành hành thế giới ma pháp, phía Đông Long hiển nhiên tự không khả năng tồn tại. Mà to trên đầu con chăn chính là có hai cái bao. Cái này cứ việc nhìn như đã sắp muốn thành dao, nhưng tất cả những thứ này đều là trùng hợp, cũng không phải thật, hắn sẽ nhìn lầm. chủ yếu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại cự xà này. Hơn nữa còn vừa vặn đầu có hai cái bao. Cho nên tại vừa mới bắt đầu gặp đến lúc đó, còn tưởng rằng là muốn thuế biến thành dao cự mãng. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ một chút, kỳ thực cũng không phải như vậy. Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Đã sớm nghe nói ngươi Yagami Kyo loại anh hùng sự tích. Ít ngày trước khi bị người đàn bà nào cho kinh động ta tu luyện sau. Liền muốn ăn nàng, nhưng lại là chợt phát hiện ngươi đang ở đây. Cuối cùng liền thu liễm lại. Từ đó sử dụng mê huyễn ma pháp tới mê hoặc ngươi. Cũng ở đây đánh cuộc ngươi sẽ trở về tìm ta. Bởi vì ta Catherine có tự tin. Tại biến thành người bộ dáng sau. Có thể mê hoặc hảo nữ sắc ngươi. Chẳng qua là, không nghĩ tới, ngươi một mực dám thị ta, mà nhìn thấu ta kế hoạch. Ngược lại thì với ngươi phong lưu sau đó, thật hâm mộ ngươi tốt tâm kế. Có thể hưởng thụ thân thể ta, còn có thể nhìn thấu ta kế hoạch. Catherine cười lạnh châm chọc Yagami Kyo. Đa tạ, ác ma phụ thân tại thân rắn trên, từ đó biến thành nữ nhân. Ngươi Catherine thật đúng là ta Yagami Kyo thứ nhất làm hưởng thụ qua. Chẳng qua là đáng tiếc. Ngươi không phải nguyên trang. Nếu như là nguyên trang. Kaka nói không chừng liền muốn chinh phục ngươi. Yagami Kyo không thể chối. Mới vừa rồi kia mấy giờ thật rất tuyệt vời. A ta đây là nên hối hận lạc tương đương. Catherine nghe lời nói này sau. Bỗng nhiên cười lạnh. Ngươi nên hối hận không phải cái này. Ngươi nên hối hận ngay từ đầu. Liền đối với ta sử dụng ma pháp mê muội ta. Ta Yagami Kyo ưa thích nữ nhân ngược lại thật. Nhưng chủ động ra tay với ta nữ nhân. Coi như xinh đẹp nữa. Ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Trọng yếu nhất là. Ngươi lại đang cùng ta làm kia loại sự tình thời điểm. Còn sử dụng mê huyễn ma pháp. Cưỡng chế tại trong đầu của ta truyền thụ một chút tin tức giả. Yagami Kyo vừa nói, ma lực từ trong cơ thể bộc phát ra. Catherine cảm giác Yagami Kyo ma lực, chính bên ngoài tràn đầy sau. Liền minh bạch trận chiến này là không có cách nào né tránh. Nhất định phải chiến đấu. Thật hối hận ta mới vừa rồi không có thừa dịp ngươi đang hưởng thụ ta thời điểm. Một đao đem ngươi cho giết. Catherine là thực sự hối hận. Bản thân nàng suy nghĩ chính mình mê huyễn ma pháp. Có thể mê hoặc Yagami Kyo, lại dùng thân thể của mình đi tóm lấy hắn tâm, từ đó hoàn toàn khống chế được hắn. Chỉ cần khống chế được hắn, như vậy trong cơ thể hắn mạnh mẽ ma lực cùng nguyên khí. Chính mình là có thể một mực có được. Như vậy, nàng thực lực đem sẽ có được chất tăng lên. Chẳng qua là, nàng thiên toán vạn toán, thế nào cũng không có tính tới tự mình ở cuối cùng lúc mấu chốt. Không may xuất hiện. Đưa đến chính mình kế hoạch bại lộ, thậm chí còn mang đến cho mình họa sát thân. Đây chính là lòng tham kết quả. Nghĩ phải hoàn toàn khống chế ta Yagami Kyo. Chỉ một mình ngươi, ngươi cái này một thân thể còn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, tiếp theo ngươi vận mệnh đã tại ngươi lòng tham bên dưới. Vô hình trong lúc đó quyết định, Yagami Kyo từ trong cơ thể bên ngoài tràn ra ma lực. Từ biến thành hỏa diễm. Giờ phút này hắn, trên dưới quanh người tất cả đều là kim sắc Flame of Rebuild. Mà lơ lửng giữa không trung Catherine cảm nhận được ngọn lửa này không tầm thường sau. Trong lòng cũng bắt đầu đề phòng. Oanh Yagami Kyo hổ khu một trận. Trên thân thể hỏa diễm lần hai đại nhất phân. Hỏa diễm nóng bỏng khí tức. Hướng về phía trước mặt Catherine tràn lan mặt đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.